Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 882, Mục Đông Lâm. Trân trọng, Lê Bắc Niệm giống như là không có phát giác được Mục Đông Lâm ánh mắt. Chậm rãi nói, thăm hỏi có thời gian quy định. Ăn xong ta phải đi. Mục Đông Lâm hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Tiếp nhận trong tay nàng giữ ấm chén đến uống một ngụm. Nhiệt độ thích hợp, uống rất ngon. Mục Đông Lâm không lại nói cái gì. Cúi đầu ăn mấy thứ linh tinh. Chỉ là bất chi bất giác. Con mắt càng chua càng chát chát. Cổ họng ngạnh đến đau nhức. Rõ ràng đồ vật không nhiều. Nhưng là Mục Đông Lâm lại là ăn đến xưa nay chưa từng có gian nan. Không biết qua bao lâu. Cái này một mảnh nho nhỏ trong không gian. Chỉ có Mục Đông Lâm chậm rãi nhấm nuốt. Chậm rãi uống nước thanh âm. Đã đến giờ. Trông coi người tiến đến gõ cửa một cái. Lê Bắc Niệm đem mấy thứ thu thập một chút. Tiếp theo, Tân Trang lần nữa trở về. Quay người muốn đi. Mục Đông Lâm nhìn xem Lê Bắc Niệm bóng lưng sắp biến mất tại khung cửa về sau. Trong lòng có loại điên cuồng không cách nào ngăn chặn xúc động nhảy ra. Hô, Niệm Niệm, ngươi có hay không yêu ta? Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại. Đưa lưng về phía Mục Đông Lâm. Không quay đầu lại. Mục Đông Lâm nhịp tim như sấm. Nhìn xem Lê Bắc Niệm bóng lưng, toàn thân lỗ chân lông đều muốn nổ lên đến rồi một dạng. Khẩn trương, trước đó chưa từng có khẩn trương. Lê Bắc Niệm đưa lưng về phía hắn. Trước mặt là cảnh sát trông chừng. Lính cảnh sát rất trẻ trung, cũng rất ngay thẳng bộ dáng. Tựa hồ không nghĩ tới Mục Đông Lâm lại đột nhiên hỏi ra loại những lời này. Tuổi trẻ trên mặt tròng mắt chừng một cái. Vỉnh tay đến chờ Lê Bắc Niệm trả lời. Lê Bắc Niệm trong lòng đã có đáp án. Miêu tả sinh động. Yêu. Nhưng. Yêu mệt mỏi. Cũng yêu sai. Nhưng lời này làm sao đều không nói được. Lê Bắc Niệm hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Ta ngày mai muốn đi Anh Quốc. Đi hưởng tuần trăng mật. Đi xong nước Anh. Chúng ta sẽ đi Italia. Hy vọng lúc trở về. Người có thể đi ra. Mục Đông Lâm nghe nói như thế, tâm cùn đau nhức, nàng nói những lời này, không có bất kỳ cái gì liên quan tới hạnh phúc chữ. Lại là tràn đầy đều để lộ ra nội tâm của nàng chờ mong cùng vui vẻ. Câu nói sau cùng, Lê Bắc Niệm nói đến nhất là chậm chạp, thực mà thành, lại không có bất kỳ cái gì chuyện khác cảm giác. Lâm Nhai là ai? Người nên so với ta rõ ràng. Chính ngươi, trân trọng, nói xong. Lê Bắc Niệm bóng lưng rất nhanh liền biến mất ở góc rẽ. Trông coi lính cảnh sát nhìn một chút Mục Đông Lâm. Rất nhanh đóng cửa lại. Hắc ám phong bế trong tiểu không gian. Chỉ có một chùm trắng bạch ánh đèn. Tỏa ra phiêu bạt chập trùng bụi bặm. Đánh ở trên đỉnh đầu hắn. Mục Đông Lâm trong đầu trở về chỗ Lê Bắc Niệm vừa mới lời nói. Nàng đây là để cho hắn đề phòng Lâm Nhai ý nghĩa. Mục Đông Lâm cười khổ. Hắn đã ở bên trong. Nếu như Lâm Nhai muốn hại hắn, hắn không hề có lực hoàn thủ. Xấu nhất dự định chính là ngồi mấy năm tù a. Có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm. Luôn có đi ra ngày đó. Lê Bắc Niệm từ trong cục cảnh sát đi ra. Mục Tây Thần đang ngồi ở một cái bàn trước. Trông thấy Lê Bắc Niệm đi ra, mi phong hơi nhướng, đứng dậy. Ánh mắt dừng lại ở nàng bên cạnh thân cái kia cái túi bên trên. Vốn liền tối đen thâm trầm ánh mắt hơi sâu sâu. Đi ra cục cảnh sát thời điểm. Trung quy là nhịn không được. Một cái đoạt đi. Nhét vào trong thùng rác. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn cái này tiểu tính tình bộc phát bộ dáng. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Mục Tây Thần quay đầu đã nhìn thấy nàng vậy mà tại ôm lấy khóe môi cười trộm. Nguyên bản giống như là bị đốt pháo đốt đồng dạng tâm tình. Không hiểu giống như là được vỗ yên đến một dạng. Một lần bình hòa rất nhiều. Có thể trên mặt nửa điểm không thay đổi. Mục Tây Thần cố ý mặt đen lên tiến lên. Cánh tay một cái nhốt chặt eo ếch nàng. Thì thầm hung tợn nói. Về sau không cho phép đến rồi. Lê Bắc Niệm mỉm cười trả lời. Ân, không tới. Cũng không tới nữa. Giới thiệu chuyện. http